Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441: Chuẩn bị ăn Tết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có tiền hay không. Về nhà ăn Tết, có tiền hay không? Vậy được ăn Tết, nhà nãy nãy năm nay ăn Tết đồ Tết. Tiểu cữu và ông ngoại cơ hồ không thao một chút lòng. Nên làm tể vạn phong cũng làm tể trở về. Từ thịt cá đến bột mì cùng với đồ uống và rượu. Vạn phong mua hai dương Geva. Liền tiền thế chân tiền cũng không cần. Còn mua mười mấy chai rượu. Bây giờ chỉ còn lại dây pháo. Đồ chơi kia không nóng nảy mua. Mua sớm còn là một tâm tư. Nhà nãy nãy đồ Tết làm tể xong hết rồi. Nhà Loan Phượng đồ Tết vậy giống vậy xong hết rồi. Vạn Phong luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Hắn tổng kết một cái kinh nghiệm. Đối tượng còn chưa muốn tìm quá sớm. Tiền xài không dậy nổi. Nghe được Vạn Phong lời này, Loan Phượng cười được giống như bị ba cây gậy bạch cốt tinh như nhau. Dương Thất Lang để cho mình phụ thân ra tay đi tìm Trần Thương. Trần Thương ở tháng chạp 12 điều này đi chuyến đàm ra. Là Vạn Phong mở máy kéo đưa đi. Chuyện này hắn cho rằng mình cũng hẳn tham gia náo nhiệt. Ngược lại không phải là lo lắng nhìn đúng dịp linh mẫu thân phản đối. Mà là muốn ở Bắc Sơn mua một cái sơn dương. Đừng xem nhìn đúng dịp linh mẫu thân đối với ban đầu nữ nhi ra đi làm việc lo lắng. Nhưng đối với con gái hôn sự ngược lại là không có thiết lập cái gì chướng ngại. Nhất là làm hắn tự mình đến Hoa hậu thấy Hoa hậu lò ngói và còn không có đậy kín sưởng cùng với Loan. Phượng hãng may quần áo sau đó. Đối với nữ nhi có thể tìm một Hoa hậu đối tượng cầm tán thành thái độ. Nàng cái đó trước kia là đánh cuộc như mạng ca ca có thể ở Hoa hậu biến thành người tốt. Nàng tin tưởng gả con gái đến Hoa hậu sẽ không lỗ là. Ngươi xem đây chính là mềm thực lực thể hiện. Ở Trần Thương ở em gái hắn trước mặt thổi phồng Dương Thất Lang như thế nào thời điểm. Vạn Phong thì và Trần Thương muội phu ở đàm gia đội ba mua dê. Nơi này có không ít người nhà nuôi sơn dương. Ăn Tết bán ra để đổi lấy một ít tiền mặt ăn Tết. Thịt dê giá thị trường 8 mao bao nhiêu tiền. Toàn bộ dê giá thu mua mới 3 mao tiền. Có câu nói heo muốn ăn lão dê muốn ăn non. Được cái ngược lại là không việc gì quá lớn lựa chọn. Chỉ cần là không xuống con trai cân đếm không vượt qua 100 cân sơn dương cũng thích hợp. Vạn Phong chọn một cái 70 cân tả hữu chàng trai dê. Gia đình kia hiện trường cho Vạn Phong giết cũng cho hắn dọn dẹp sạch sẽ. Trời đông giá rét tháng chạp, lý chính là ăn thịt cừu cao nhất mùa. Ở mùa đông, thân thể con người dương khí ẩn giấu tại trong cơ thể. Cho nên thân thể dễ dàng xuất hiện tay chân lạnh như băng. Khí huyết tuần hoàn bất lương tình huống, vị cam mà không ngán, tính ôn mà không khô, có bổ thận cường dương, ấm áp trong khư hàn, ấm bổ khí máu, khai vị kiện tỳ công hiệu. Cho nên mùa đông ăn thịt dê, vừa có thể chống đỡ phong hàn, lại có thể tư bổ thân thể. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện đẹp. Bên này dê thu thập xong, bên kia Trần Thương và em gái hắn vậy nói được không sai biệt lắm. Bọn họ không có ở nhìn đúng dịp linh nhà ăn cơm, mà là quay đầu ở công xã Dũng Sĩ Hiệu ăn ăn bữa cơm. Hôn sự đề ra tốt lắm. Bước kế tiếp chính là trai gái hai bên gặp mặt, Dương Thất Lang và nhìn đúng dịp Linh cũng gặp qua nhiều lần. Cho nên đạo này thủ tục liền phóng qua trực tiếp tiến vào hạ một đạo nhận cửa. Chính là nam đưa cho đàn gái phụ mẫu xem, nữ đưa cho nhà đàn trai xem, nhận cửa xong hai bên trong nhà cũng không có ý kiến chính là đính hôn sau đó qua lễ vật đám hỏi. Cuối cùng kết hôn. Bây giờ cách ăn Tết cũng chỉ hơn nửa tháng. Những trình tự này căn bản cũng không có thể đi hết. Hai bên có thể đặt quan hệ cũng không tệ. Dương Thất Lang đạt được thành công tin tức sau cao hứng huơi tay múa chân. Tựa như bị kích thích cầu vĩ ba thảo. liên tiếp mấy ngày đi bộ đều mang bảo phong, tựa như trên mình xuất hiện lực lượng nguồn, bán câu đối ghi chép nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Nhiều nhất một ngày hàng này lại cưỡi xe đi 2 chuyến xa lĩnh nông trường. Một người bán đi hơn 50 bộ câu đối, nhìn đúng dịp Linh gặp lại hắn lúc cũng không phải thờ ơ. Vặn vặn nặn nặn thẹn thùng đáp đáp là tự nhiên không thể thiếu. Người phụ nữ sao, không chơi điểm cái này sao có thể hiện ra mình thẹn thùng. Hai người cũng biết sinh ra một ít ngắn gọn đối thoại. Đến mỗi lúc này, trong phân xưởng người lỗ tai cũng biết giống như thỏ bị hoảng sợ như nhau đứng thẳng. Rất sợ lọt bọn họ đối thoại mỗi một cái từ ngữ. Vì vậy, may trong phân xưởng vậy đột nhiên tăng lên một đề tài. Nhìn đúng dịp Linh là được bị trêu ghẹo chủ yếu đối tượng. Làm được nàng cả ngày lẫn đêm mặt đỏ lòm. Không biết còn tưởng rằng là đông đây. Tháng chạp 13, 14, 15 là ngăn lại lưu ba cái chợ phiên ngày. Cái này ba cái chợ phiên ngày Vạn Phong câu đối lại đi xuống 1.600-700 bộ. Cộng thêm Hạ Thôn Trang bán đi kỹ xào. Vạn Phong câu đối còn có hơn 4k bộ. 18, 19, 20 cái này ba cái chợ phiên vừa qua. Phỏng đoán điểm này câu đối cũng chỉ xong hết rồi. Cái này thời gian Trương Nghiễm động lại tới một lần. Hắn cũng không có giống như hắn nói như vậy cách một ngày sẽ tới. Mà là nghe Vạn Phong nói cách 2 ngày mới đến. Cho dù như vậy bên này cũng mới sản xuất hơn 100 kiện áo trượt tuyết. Hắn nói hắn đầu năm còn có thể một lần nữa. Có thể bán nhiều ít coi như bao nhiêu. Loan Phượng lại không thể đem tất cả mọi người chuyển tới chế tạo áo trượt tuyết. Năm trước phương diện kia đều cần bộ đồ mới. Thật ra thì năm trước nhất kiếm tiền là làm đứa nhỏ quần áo. Nhưng là Loan Phượng bên này căn bản là rút ra không ra người làm. Chỉ có thể trơ mắt ném đi. Tháng chạp 16, Vạn Phong lại đi một chuyến huyện thành. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây cũng là hắn đầu năm một lần cuối cùng đi đường phố. Bên trong giao hàng, trừ đi cho Hạ U Long quần áo chính là mang đi 1.000 chỉ đồng hồ điện tử và 10 chiếc máy ghi. Lần này giao hàng sau hắn cũng không chuẩn bị đi ra ngoài nữa. Đợi câu đối bán xong ngay tại nhà đàng hoàng hết năm. Thành tựu nhà bán xỉ. Ăn Tết dù sao phải cho thủ hạ phân hóa thương đưa chút lễ vật cái gì. Chủ yếu là ăn Tết mọi người bức vẽ cái vui a. Năm sau tiếp tục cố gắng lên liền. Vạn Phong liền mỗi người đưa một bộ câu đối. Ở đưa đi thời điểm chính hắn cũng đang chửi mình khu ép. Nhưng trên mặt duy trì nụ cười chân thành. Hoa chút tiền làm đại sự là hắn trước sau như một tôn chỉ. Tháng chạp 16, 17, 2 ngày hơn nữa 18, 19, 20 cái này ba cái chợ phiên. Không ra Vạn Phong nơi liệu. Còn sót lại 4.000 phó câu đối toàn bộ bán sạch. Cuối cùng là liền liền một phần tâm tư. Sang năm nếu như hắn vẫn còn ở nơi này cũng không cần lại thao phần này tâm. Xưởng in ngày mai sẽ in ấn. Những thứ này bán câu đối người nhiều nhất trong tay có hơn 30 khối. Ít nhất cũng có 20 mấy nguyên. Liền liền bán chậm nhất Chư Bình còn kiếm 15-16 nguyên. Số tiền này đủ bọn họ qua một cái rất vui vẻ năm. 23 tháng chạp. Ông Táo về trời. Sáng sớm. Nhà nhà trước cửa cũng biết đốt thả 1-2 giây pháo. Sau đó đem bệ bếp trong góc bếp Vương gia vợ chồng mời xuống. Dùng một cây đuốc đốt. Cái này coi như là bếp Vương thượng thiên. Trời cao nói chuyện tốt. Hồi cung hàng cát tường. Bọn họ hai tên muốn ở trên trời đợi một cái tuần lễ cỡ đó. Đến 30 Tết mới bếp Vương gia dán lên bọn họ mới có thể trở về. Năm 81. Những thứ này trước kia được gọi là phong kiến mê tín đồ đã bắt đầu ở Liêu Nam xuất hiện. Đừng nói bếp Vương gia ở trên chợ phiên Vạn Phong còn thấy xuất hiện bán gia phả. 4 nguyên tiền một bản, rất không tiện nghi, tiểu cữu và ông ngoại vậy đang thương lượng muốn không muốn mời gia phả. Chuyện này Vạn Phong liền không tham dự, hắn là ngoại tôn không tư cách tham mưu người ta như vậy sự việc.